Công Đức Ấn, chương 530, Ăn Dấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Lưu Tiên đến cùng là cái gì tình huống? Tu vi như thế nào? Am hiểu cái gì? Thành thân địa phương ở đâu? Sẽ mời người nào xem lễ? Như thế nào mới có thể trà trộn vào đi? Thuận lợi đem người cứu ra. Tô Lâm An trong đầu nháy mắt hiện lên những ý niệm này. Dù cảm thấy khó, lại cũng không sợ khó. Thiệu Lưu Tiên là nghi chủ lại như thế nào? Nàng muốn mở ra mẫu thân phong ấn. Khẳng định sớm muộn muốn cùng Thiệu Lưu Tiên chống lại. Tên địch nhân này là chú định. Sớm tối đều muốn lấy mệnh tương bác. Thiệu Lưu Tiên, kiếm tu, cũng am hiểu trận pháp. Thái âm giới giới chủ. Phía dưới tín đồ ngàn ngàn vạn vạn. Thực lực thiên tiên đỉnh phong. Nếu như thu nạp tín đồ niệm lực cưỡng ép tăng cao tu vi lời nói. Phỏng chừng có thể trong thời gian ngắn đạt tới vào thần cảnh. Phong ấn chỗ kiếm trận chính là Thiệu Lưu Tiên bày ra. Vốn dĩ Thiệu Lưu Tiên cũng là kiếm tu. Khó trách sẽ đối với Khương Chỉ Khanh nhìn với con mắt khác. Kiếm tu đều hung ác. Ngàn năm vạn năm mài một kiếm. Bọn họ bình thường sức chiến đấu đều viễn siêu tu sĩ khác. Một cái thiên tiên đỉnh phong kiếm tu, còn am hiểu trận pháp, lại có mạnh mẽ như vậy niệm lực, thật rất khó đối phó a, chỉ là nàng biết rất rõ ràng kiếm trận đều phá. Vực ngoại thiên ma rất có thể đã xuất hiện, thế mà còn có tâm tư thành thân. Quả nhiên là sắc đẹp lớn hơn hết thảy sao? Hay là nói nàng cảm thấy vực ngoại thiên ma cũng không khó đối phó. Nếu như là người sau, vậy đã nói rõ tu chân giới cái kia liên quan tới vực ngoại thiên ma truyền thuyết căn bản chính là giả dối. Cái gì đại gia liều mạng chặt đứt xương cầu, ngăn cản vực ngoại thiên ma giáng lâm chờ chút, đều là bọn họ lập đi ra. Có lẽ, chính là vì tăng cường tín đồ tín ngưỡng đi. Dù sao, bọn họ ngăn cản vực ngoại thiên ma xâm lấn, cứu vớt toàn bộ thiên hạ thương sinh. Người muốn đi cứu Khương Chỉ Khanh. Mục Cẩm Vân vốn là ôm Tô Lâm An ngồi tại dưới mái hiên xem mưa. Giống như lơ đãng hỏi ra câu nói này lúc, tay có chút buông lỏng. Đem Tô Lâm An phóng tới một bên sau khi ngồi xuống. Lại tự giác biểu hiện quá mức rõ ràng. Rất mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo thủ đoạn. Thật giống như Tô Lâm An quá nặng. Hắn ôm bất động mới buông ra đồng dạng. Tô Lâm An, tuy rằng nàng này là bạc thân thể xác thực phi thường nặng. Nhưng Mục Cẩm Vân bây giờ thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, đều thiên tiên cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể thủ đoạn chua? Hắn động tác giả không nên quá rõ ràng. Quả thực chính là đem không cao hứng viết đầy toàn thân cao thấp. Mỗi một chỗ địa phương đều đang tản ra một luồng để người bất an khí tức. Hai người bọn họ hiện tại như hình với bóng ở chung một chỗ. Tô Lâm An không muốn lừa dối hắn. Cũng không lừa được hắn. Thế là nàng nói thẳng. Vẫn là được nghĩ một chút biện pháp. Lén lén liếc một chút Mục Cẩm Vân. Hắn mang theo mặt nạ chỉ có thể nhìn thấy bờ môi. Cũng không biết hiện tại là cái biểu tình gì. Dùng thần thức ngược lại là có thể quan sát. Có thể tình huống nàng bây giờ không cho phép. Chỉ có thể dùng ánh mắt xem. A, nguy rồi. Gia hỏa này cười lạnh. Ta cùng ngươi đi. Luôn cảm thấy lời này có chút để người bất an. Hắn cùng đi lời nói. Đến cùng là giết người vẫn là cứu người. Mục Cẩm hiện tại Khương Chỉ Khanh. Chỉ sợ không phải Mục Cẩm Vân đối thủ. Đã cái kia Thiệu Lưu Tiên có thể coi trọng Khương Chỉ Khanh. Nghĩ đến càng có thể coi trọng ta. Chấm. Đến lúc đó phải là đánh không lại. Còn có thể dùng ta đi trao đổi. Mục Cẩm Vân môi mỏng lúc mở lúc đóng. Khóe miệng tựa hồ còn ngậm lấy một vòng ý cười. Nhưng cái kia phun ra mỗi một chữ đều lạnh như băng. Giống như là kiếm đã xuất vỏ. Gác ở cổ nàng bên trên. Hắn còn nắm tay của nàng. Lạnh lẽo bàn tay lớn lúc này tay không có thử một cái nhẹ nhàng vuốt Tô Lâm An ngón tay. Động tác xem như hững hờ. lại làm cho Tô Lâm An trên cánh tay đều nổi lên một lớp da gà. Nòng nọc hỏa, này đầy trời mưa phùn à, cũng không che giấu được hắn toàn thân mùi giấm. Tô Lâm An thở sâu, rất chân thành địa điểm xuống đầu. Người nói đúng, đúng, nàng nguyện ý dùng hắn đi trao đổi Khương Chỉ Khanh. Mục Cẩm Vân tay cứng đờ, bàn tay trực tiếp rơi vào nàng trên mu bàn tay. Lại không vuốt ve, mà là đưa nàng tay thật chặt nắm lấy. Lạnh lẽo lòng bàn tay giống như là ngàn năm không thay đổi tuyết động. Nặng nề mà che ở nàng trong tay. Cho người ta áp lực nặng nề. Tô Lâm An một mặt lo âu nhìn hắn mặt. Ngươi đẹp mắt như vậy. Nếu ngươi theo giúp ta đi. Cái kia cầu thí Thiệu Lưu Tiên khẳng định sẽ coi trọng ngươi. Nàng cầu sinh dục cũng có thể nói là mạnh phi thường. Lúc này, nhất định phải đầu tiên muốn khẳng định Mục Cẩm Vân dung mạo bên trên ưu thế. Dù chỉ là tí xíu, cũng phải cấp cho độ cao khẳng định. Ta không thể để cho ngươi đặt mình vào hiểm cảnh. Tô Lâm An chém đinh chặt sắt địa đạo. Nhất định còn có những biện pháp khác. Ngươi không phải nói Thiệu Lưu Tiên cũng am hiểu trận pháp. Ta cảm thấy ta có thể theo trận pháp vào tay. Ngày xuân nắng ấm nhảy lên đỉnh núi. Tiết động tan rã. Từng tia ý lạnh bị lột ra. Ấm áp chảy vào. Cầm nàng cái tay kia nhẹ nhàng trượt. Ngược lại nắm nàng đầu ngón tay. Ngay sau đó, liền nghe Mục Cẩm Vân nói. À, còn tại cười lạnh. Người cái này tiểu cơ linh quỷ. Tô Lâm An. Ngươi đến cùng tại Vân Lai Châu nhìn chút gì thoại bản tử a, bá đạo ma tôn tiểu kiều thê sao? Thiệu Lưu Tiên bên kia ta sẽ tiếp tục đi nghe ngóng. Hiện tại ngươi đã tỉnh. Chúng ta đi cổ tỉnh xuyên bên kia trong hư không xem xét xung quanh. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Mục Cẩm Vân biết Thanh Thủy Trấn đối với Tô Lâm An tới nói đặc biệt trọng yếu. Hắn hai ngày này cũng phái người tới tra xét, chỉ là trong hư không tìm kiếm vốn là khó khăn. Bây giờ còn có những người khác cũng đang tìm, thủ hạ của hắn không thể quá mức gióng trống khua chiêng. Huyết Nguyệt giới giới chủ đối với Vân Lai Châu người sống sót cũng có hứng thú. Trăng máu từng giáng lâm quá Vân Lai Châu, kết quả Vân Lai Châu thế mà thắng được. Vì vậy Huyết Nguyệt giới giới chủ Lăng Nguyệt đối bọn hắn cũng có một chút nhi nghiên cứu hào hứng. Phải biết hắn lúc ấy thế nhưng là ném huyết chồng xuống. Cũng chính là những cái kia giá tiếp không trọn vẹn thần thông. Tốt để bọn hắn thời gian ngắn tăng cường sức chiến đấu. Từ đó để chém giết càng đặc sắc, kia hiểu được một hệ liệt bố trí vậy mà thất bại. Đây là tại hạ giới lần thứ nhất thất bại. Hắn nhiều hơn một phần chú ý cũng không kỳ quái. Bất quá, Mục Cẩm Vân dừng một chút. Ta hoài nghi hắn càng muốn tìm hơn chính là trốn đến trong hư không phệ hồn ma quân. Lần này cổ tỉnh xuyên chiến đấu phát sinh bên trong. Phệ hồn ma quân thụ trọng thương. Tung tích không rõ. Ma giới dung truyền. Đoàn tụ nữ ma cưỡng ép đánh vào phệ hồn ma quân Phượng Gặp Sơn. Cũng tự phong làm ma giới chi chủ. Nàng triệu tập ma giới phía dưới hoang chủ châu chủ nghị sự. Thời gian định vào cuối tháng sơ cửu. Nếu như có nhiều hơn phân nửa người tán thành. Đoàn tụ nữ ma tướng sẽ trở thành mới ma giới giới chủ. Đoàn tụ nữ ma là tu vi gì? Giới chủ nhận mệnh. Chẳng lẽ nghi chủ không can dự? Tô Lâm An cảm thấy có chút kỳ quái. Đối với nghi chủ tới nói, ai làm giới chủ cũng không đáng kể. Trừ phi, giới chủ thực lực có khả năng đạt tới vào thần cảnh. Tô Lâm An minh bạch, nàng trầm ngâm một lát sau nói. Người nguyên thần khôi phục được như thế nào? Chúng ta lúc nào xuất phát? Mục Cẩm Vân nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng Tô Lâm An hiện tại không thể vận dụng thần thức. Cũng không rõ ràng hắn đến cùng như thế nào. Ngắn ngủi hai ngày thời gian. Khẳng định khôi phục không được cái gì. Hết lần này tới lần khác hắn lại chịu không được khí tức của nàng. Bằng không mà nói. cũng có thể cho một chút huyết a, nước bọt loại hình đồ vật bồi bổ a, thực tế không được. Còn có thể cắt thịt nấu canh đâu. Hiện tại, ngươi được hay không? Hư không phong bảo, nếu như chỉ nhằm vào thân thể coi như xong. Cái kia phong bảo cũng có thể xé rách nguyên thần. Chỉ thấy Mục Cẩm Vân môi mỏng nhấp thành một đường. Tựa hồ lại có chút không vui. Này thay đổi nhỏ thái một trái tim cũng là kim dưới đáy biển a. Nàng không nói gì không tốt. Như thế nào cảm giác không khí chung quanh đều đột nhiên lạnh mấy phần. Không nên hỏi nam nhân được hay không? Hắn muốn nói câu nói tiếp theo. Ta có thể để ngươi thử nhìn một chút. Ta đến cùng được hay không? Nhưng mà đầu lưỡi cuốn một cái. Chữ thứ nhất cũng còn không nói đi ra. Mục Cẩm Vân lại ngậm miệng. Mặt nạ phía dưới ánh mắt đều ảm xuống dưới. Chỉ vì hắn làm không được. Liền hôn cũng còn chưa thể thực hiện. Huống chi cái khác. Bản năng bài xích phản ứng không có triệt để áp chế lúc trước. Hắn cái gì đều không làm được. Mưa tạnh liền đi. Hiện tại trận mưa này, cùng Tô Lâm An bại lộ thần thức có như vậy một chút điểm liên quan. Rất có thể là thiên đạo một lần dò xét. Vì lý do an toàn, bọn họ vẫn là tại dưới hiên tránh mưa cho thỏa đáng. Thực tế là bảo vệ dựa sát vào nhau cảm giác quá mức mỹ hảo. Để hắn không đành lòng cứ vậy rời đi. Hắn thấy, những chuyện khác. Bất kỳ cái gì chuyện đều là không cần thiết nhàn sự. Nhưng nàng muốn đi làm. Hắn chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Được, nàng nâng má xem mưa đợi mưa tạnh. Mà hắn, thì nhìn xem nàng. Mưa phùn giả dích, gió nhẹ phơ phất. Này mưa, dưới được lâu một chút nhi cũng không sao. Hắn rất chân quý, bảo vệ dựa sát vào nhau lúc. Giờ khắc này thanh thản cùng tĩnh mịch cách chương.